chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039 Thần Tiên Quyến Lữ Tương Đương. Chương 1039, 1040, Thần Tiên Quyến Lữ Tương Đương. Nha đầu, tưởng ta đúng hay không? Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngạo kiều tiếp tục nhìn lên không trung nói. Không nghĩ tương đương, nha đầu thúi, vừa xuất hiện liền tưởng tức chết ta sao? Tức chết ngươi xứng đáng. Ai làm ngươi lớn lên hồ ly tinh? Câu dẫn người, Từ Đồ Phong sắc mặt tối sầm nói. Nha đầu thúi, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, đem những lời này cấp thu hồi đi. Ta càng không, vậy tự gánh lấy hậu quả. Ngươi muốn làm sao? Từ Đồ Phong không làm sao, chỉ là đã bắt đầu đếm đếm, một. Từ Đồ Phong, ta nói cho ngươi, ngươi dám đối ta sằng bậy, ta liền đi thần quân thần hậu kia cáo ngươi hắc trạng. Nói ngươi khi dễ ta. Từ Đồ Phong chút nào không dao động, tiếp tục đếm đếm nói. Nhị tương đương, ngoặc kép, tam, Trần Thanh Thanh trực tiếp muốn một bước lên trời đào tẩu. Cũng đã không còn kịp rồi, Từ Đồ Phong đã đem này giam cầm ở giữa không trung. Còn bảo trì kia muốn bay vọt tư thế, kia tư thế tuyệt đối là kỳ ba, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Xú Từ Đồ Phong, vừa thấy mặt liền khi dễ ta, người xấu lắm, Từ Đồ Phong bước chân dài đã đi tới, dần dần hướng tới nàng tới gần, mãi cho đến linh khoảng cách. Ở khóe miệng nàng thơm một ngụm, rồi sau đó khóe miệng phát họa khởi một mặt mị hoặc tươi cười nói. Ân, này liền xấu lắm. Kia kế tiếp chỉ có tệ hơn, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh cả người đã bị hắn cấp chặn ngang bế lên. Hướng tới tẩm cung đi đến, Trần Thanh Thanh kêu gào nói. Từ Đồ Phong, ngươi dám không trải qua ta đồng ý cường ta, ta chỉ định cùng ngươi không để yên. Sợ chính là ngươi cùng ta chơi xong tương đương. Nha đầu, nhớ kỹ, hai ta đời này cũng chưa xong. Ngoặc kép, nì ma. Người ra mặt còn có thể lại hậu điểm sao? Thật là phải bị tức chết rồi. Bị Từ Đồ Phong đặt trên giường, Trần Thanh Thanh đều phải thấy chết không sờn, nhưng Từ Đồ Phong lại không có đối nàng như thế nào, chỉ là cũng bò tới rồi trên giường. Đem nàng gắt gao ôm đến trong lòng ngực, rồi sau đó cho nàng giải khai cấm chế, nha đầu. Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một chút, liền một chút, Trần Thanh Thanh theo bản năng mềm lòng. Hồi ôm hắn eo, đem đầu gắt gao chôn ở hắn trong lòng ngực nói. Từ Đồ Phong, ta tưởng ngươi, tâm đều tưởng chua xót, tâm niệm người. Đều ôm chính mình, lại vẫn như cũ cảm thấy không đủ, nước mắt tràn mi mà ra, nha đầu. Ta cũng tưởng ngươi, rất muốn ân, ngươi đều có nguy hiểm, đại gia lại đều gạt ta, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua. Còn hảo, hết thảy đều hảo đi lên ân, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, chỉ cần kiên trì, liền không có không qua được khảm, ta nha đầu, đều gầy, người mới gầy, trên người cũng chưa thịt, quay đầu lại ta nhiều cho ngươi nấu điểm canh, người muốn ăn nhiều một ít hảo, chỉ cần là nha đầu làm đồ ăn, ta đều ăn, Từ Đồ Phong, người tốt nhất, nha đầu, ta tưởng, Trần Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên nói. Ta có hay không không vui? Từ Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà ác ý cười tới. Ngay sau đó, trong không khí quần áo bay múa, rơi vào trên mặt đất hai người gắt gao triền miên ở bên nhau. Để giải tương tư chi tình, một thất cảnh xuân, như cũ không thể tường viết hôm sau. Ánh mặt trời đại lượng Tử Ngâm tiểu quay cùng trần trời giáng tới theo chân bọn họ từ biệt. Rồi sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đưa đi Tiểu Tiên Học Viện, Trần Thanh Thanh tiếp tục lưu. Tại Thiên Cung, làm bạn Từ Đồ Phong, trên thực tế hắn thương đều đã dưỡng đến không sai biệt lắm. Lại tưởng nhiều cùng Trần Thanh Thanh quá 2 ngày nhàn nhã nhật tử, có thể nói là trộm đến kiếp phù. Dù nửa ngày nhàn a, hai người cùng nhau rời đi Thiên Cung. Đi rừng đào, kia mới là chân chính thần tiên quyến lữ giống nhau sinh hoạt a. Mỗi ngày nhật tử đều quá đến cùng nằm mơ dường như cùng nhau ra vẻ một đôi bình phàm vợ chồng. đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau nấu cơm ăn, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ở rừng. Đào trích quả đào, ủ rượu trái cây, rồi sau đó chôn nhập cây hoa đào dưới nền đất, chờ năm sau mở ra. Tuyệt đối tốt nhất đào hoa nhưỡng, làm xong này hết thảy. Hai người nhìn nhau cười, thân thủ làm gì đó. Luôn là tràn ngập ý nghĩa, là đêm, hai người cùng nhau nằm tới rồi cung điện nội điện trên. Giường, cùng nhau hồi ức quá vãng, Trần Thanh Thanh cảm thán nói. Từ Đồ Phong, người nói chúng ta cũng không nhận thức bao lâu, như thế nào cũng đã trải qua như vậy nhiều đâu. Cảm giác tâm đều già rồi, trải qua đến nhiều, liền sẽ trở nên thực bình tĩnh, rất ít có thể có chuyện, có thể nhấc lên chúng ta nội tâm gợn sóng. Đây là cái gọi là trưởng thành, kia Tư Đồ Phong. Ta ở ngươi trong mắt, trưởng thành sao? Không có, ngươi ở ta trong mắt. Vĩnh viễn đều như chúng ta mới gặp khi, 18 một đóa hoa tương đương. Cho dù là qua 10 vạn năm, 20 vạn năm, thậm chí về sau chúng ta đều tuổi già. Ở ta trong đầu, ấn tượng sâu nhất vẫn như cũ là ta mới gặp ngươi thời điểm, nhưng khi đó, ta là một con chim nhi a tương đương. Chim chóc, cũng là ta mỹ lệ nhất nha đầu. Ở ta trong mắt, người chính là ngươi, không quan hệ với chủng tộc chi phân, không quan hệ với nhân thú chi phân. Người chính là ngươi tương đương. Trần Thanh Thanh nghịch ngợm nói, ta chính là ta, không giống nhau lửa khói tương đương. Ha ha, Tư Đồ Phong, đột nhiên nhớ tới có một việc không làm, cái gì? Đi, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta đi đêm du thiên giới đi tương đương. Hai người cùng nhau đi ra cung điện. Đi bên ngoài, Trần Thanh Thanh lập tức hóa thành nguyên hình. Trở thành một con dục hỏa phượng hoàng, kia phượng hoàng nhan sắc nguyên bản là hỏa hồng sắc. Nhưng từ nàng cắn nuốt hộ sơn đại trận cửa thứ nhất âm hòa, liền trở nên mang theo một tia đạm lục sắc quỷ dị quang mang, điều thể toàn thân thoạt nhìn. Xinh đẹp cực kỳ, tuyệt đối là trên thế giới này xinh đẹp nhất một loại loài chim tương đương. Tư Đồ Phong lại run rẩy khóe miệng nói, nha đầu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đi lên tương đương, cho ngươi đương một ngày tọa kỵ. Nha đầu, ngươi không cần như thế, ta vui tương đương. Thân là thiên giới đệ nhất dục hỏa phượng hoàng, chẳng lẽ còn không tư cách tái ngươi này thiên cung thần chủ không thành? Không phải, nha đầu, như vậy, quá ủy khuất ngươi, ta không ngại. Tư Đồ Phong, ta toàn thế giới tốt nhất Tư Đồ Phong, ngươi xứng đôi, ta muốn vì ngươi làm hết thảy. Nhanh lên đi lên, chỉ này một hồi nga tương đương. Về sau ngươi đó là muốn, ta đều không nhất định vui, rốt cuộc cho người ta đương tọa kỵ là kiện thực mất mặt sự tình hảo sao? Tư Đồ Phong không thể nề hà nói, nha đầu ngốc. Ta có thể không ngồi, nhưng ta liền muốn cho ngươi nếm thử a. Không có gì, đi lên đi, chúng ta đi đêm du thiên giới tương đương. Cuối cùng một đêm, ngày mai chúng ta liền phải hồi học viện, Tư Đồ Phong yết hầu một ngạnh. Yên lặng cưỡi đi lên, Trần Thanh Thanh trong miệng lập tức truyền ra một trận phượng hoàng tiếng kêu. To, một bước lên trời, đen nhánh không trung, kia xinh đẹp ngọn lửa bao vây lấy phượng hoàng điểu thân. Thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ, tại đây trong trời đêm. Tuyệt đối là mỹ lệ nhất một đạo phong cảnh tuyến A. So pháo hoa đều phải huyến lệ vô cùng, Tư Đồ Phong. Có một có rất muốn đi địa phương, cùng nha đầu cùng nhau, mặc dù là đi chân trời góc biển bất luận cái gì một chỗ. Lại có gì phương tương đương, ngoặc kép, hết chương.